Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Mảnh Đất Âm Khí của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phong quay lưng đi ra bên ngoài cửa ngồi xuống trước bàn đá bên cạnh gốc cây đa nơi nhà chùa vẫn thường ngồi để tiếp khách. Càng nghĩ về cái bóng đen ấy, anh lại càng cảm nhận được rõ rệt hơn chuyện cô gái tên Loan bị ma dẫn xuống ao dường như không phải là câu chuyện tự nhiên diễn ra, mà có bàn tay của kẻ nào đó tham gia trong chuyện này. Đã gần sáng nhưng anh không có cảm giác buồn ngủ, anh tự nhiên cũng có cảm giác lo lắng cho cô gái anh vừa gặp. Chuyện này nhất định khi sư thầy trở về, anh sẽ kể lại rõ ràng xem ý của sư thầy như thế nào. Anh đưa mắt nhìn thẳng ra cổng chùa, xe ánh điện vàng vọt lờ mờ, những hạt mưa phùn đang nhẹ nhàng rơi đều xuống tán cây cỏ. Những bông hoa trên cây đào cổ thụ đang trồng ngay cổng chùa đang khẽ rung rinh trong gió. Hơi thở của mùa xuân đang ở rất gần. Ngắm nhìn cảnh đất trời chuyển mình cùng không gian thanh tịnh xung quanh, phần nào đã khiến cho Phong cảm thấy những trăn trở trong lòng vơi đi phần nào. Phong lại thò tay vào trong túi áo rút điếu thuốc, mặt anh hướng ra ngoài cầm chùa rồi châm lửa. Khi mà ngọn lửa từ chiếc đèn bần của anh bùng cháy, Phong cũng lập tức giật mình, bởi anh dường như vừa nhìn thấy một bóng người đang đứng ngay trước cầm. Vội vàng bỏ điếu thuốc lá khỏi miệng, Phong nhìn ra ngoài cầm nhưng mà ngoài đó hoàn toàn không có ai. Buông tiếng thở dài, nghĩ rằng ánh lửa khiến cho anh hoa mắt nhìn lầm. Nhưng khi Phong đưa điếu thuốc lại lên miệng bật lửa một lần nữa thì hình ảnh người kia lại hiện ra. Lần này Phong không dừng lại, anh châm cho điếu thuốc cháy rồi đứng luôn dậy đi thẳng ra bên cổng chùa. Vừa bước ra Phong vừa cất tiếng nói: "Ai vậy? Mà hay người thì đây cũng không phải là nơi phù hợp để phá phách sinh mò. Có việc gì cần giúp ra đây? Mà nếu giúp được thì tôi giúp." Không một chút ngại ngần, Phong đưa tay kéo chốt cánh cổng sắt rồi mở toang cổng bước ra ngoan ngoài, nhìn ngó hai bên. Chẳng phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm, Phong đã nhìn thấy dưới làn sương mờ ảo có một bóng trắng đang đứng cúi gằm mặt xuống đất. Trên người có những vệt đó chảy dài từ cổ xuống, nồng hệt như là vết máu. Mấy năm trước ở chùa cùng với sư thầy, bản thân của Phong cũng có vài lần gặp hồn ma, cho nên anh có thể nhận ra được người trước mặt của mình là một người đã không còn trên dương thế. Nằm dáng người thì Phong đoán đó là hồn ma của một người thanh niên còn trẻ. Anh nhẹ nhàng cất tiếng: "Có chuyện gì cần tôi giúp không? Nơi này là chốn linh thiêng của thần Phật, ở những oan hồn còn mang theo chấp niệm ân oán cá nhân, chỉ có buông bỏ được chuyện ở chốn hồng trần sẽ tránh tới gần. Chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng lắm anh mới mạo hiểm đến đây." Sau câu nói của Phong thì anh chỉ nghe thấy tiếng nức nghẹn từ bên trong cổ họng phía bóng trắng kia vọng lại. Máu từ cổ anh ta cũng chảy xuống người mỗi lúc một nhiều hơn. Rõ ràng anh ta muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt chặt lại. Phong cố tình bước đến gần hơn, anh cứ bước tới thì bóng trắng kia lại lùi ra xa. Đột nhiên bóng trắng giơ một cánh tay của mình về phía trước, cố gắng hét lớn rồi đột ngột biến mất trước mắt của Phong. Trước khi bóng trắng ấy biến mất, dường như Phong cũng đã kịp nhìn thấy có một bàn tay gầy gò đen đúa với những móng vuốt sắc nhọn vòng qua cổ của bóng trắng. Phong nhanh chóng bước quay trở lại vào trong chùa, nhìn chiếc đồng hồ treo tường lúc này đã điểm 4:30 sáng ngày 30 Tết. Cố gắng trấn an bản thân, Phong nhớ lại câu hét cuối cùng của bóng trắng, dường như đó là một lời cầu cứu. Nhưng vì sao bóng trắng đó lại tìm đến anh? Khẽ lắc đầu, đưa tay lên bóp trán đầy mệt mỏi. Một đêm hoàn toàn không yên bình và quá nhiều những sự cố bất thường xảy ra lúc này. Không đợi nữa, Phong quyết định đến nơi mà sư thầy đang làm lễ sớm hơn dự kiến. Khi anh đi cũng không quên mang theo bọc quần áo để trả lại cho bà Mây. Gần 5 giờ sáng, bà Mây và cả Loan cũng chưa ai có thể ngủ được. Càng lúc ruột gan của cả hai càng nóng lên như lửa đốt. Luân vẫn chưa về. Phía sau nhà con chim lợn còn đang ẩn nấp đâu đó, kêu lên những tiếng èn éc ngắt quãng, khiến cho nỗi lo lắng trong lòng của hai mẹ con bà Mây càng lúc càng nhân lên gấp bội. Đột nhiên con chim lợn kêu lên những tiếng liên tiếp. Bà Mây đang nằm trên giường đến ngay lập tức bật dậy tái mét. Loan thế vậy thì lúc này mới nhanh chóng ngồi dậy rồi cất tiếng gọi. Có chuyện gì sao mà mẹ hoảng hốt như vậy? Đang nằm thì bật phát dậy làm cho con cũng bị giật mình. Bà Mây lúc này run rẩy rồi đáp. Con có biết con chim lợn nó vừa đột ngột kêu đến mấy tiếng không? Nó kêu 7 tiếng liên tiếp. Các cụ sẽ nói con chim lợn kêu 7 tiếng có nghĩa là báo hiệu người nam trong gia đình sắp mất hoặc là đã mất. Còn 9 tiếng thì sẽ là người nữ. Vừa rồi nó kêu rồi mẹ đếm rồi. Đúng là 7 tiếng con ạ. Loan cũng khẽ rùng mình. Chuyện chim lợn kêu 7 tiếng hay 9 tiếng gì đó, cô trước kia cũng đã từng nghe những người lớn tuổi trong làng kể lại, nhưng cô chưa từng một lần chứng kiến. Cũng chẳng biết thực hư những lời đồn ấy ra sao. Chỉ biết là cái màn của con chim lợn kia đúng là nhìn thôi đã khiến cho người ta phải sợ hãi, chắc chắn chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì. Nhìn thấy mẹ có vẻ hoảng hốt, Loan lúc này cố gắng trấn an tinh thần của bà. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều quá, còn tin lát nữa thôi, thằng Luân nó sẽ về. Thằng đó từ nhỏ đã cứng cáp, không dễ mà xảy ra chuyện được gì với nó đâu mẹ. Nếu mà qua 5 giờ sáng nó chưa về, thì con sẽ lấy xe đạp chở mẹ đi tìm nó là được chứ gì. Bà Mây chỉ khẽ gật đầu, không nói không rằng, cảm tính của một người mẹ mách bảo cho bà biết. Con bà rõ ràng đã gặp chuyện không may, chỉ là nặng nhẹ sao thôi, bà quay sang nói với Loan. Mẹ đau nhức cả chân, đứng lên trên cái ghế cao bây giờ, cũng khéo ngã mất. Con kéo cái ghế lại rồi thắp cho bà tổ tiên một nén hương, cầu nguyện tổ tiên phù hộ cho thằng Luân, dù có gặp chuyện gì bất chắc cũng sẽ bình an trở về giúp mẹ. Loan vâng lời cầu mẹ đi đến trước bàn thờ nhỏ, treo lên hơi cao so với tầm với của cô. Kéo chiếc ghế gỗ ra định bước lên thì ngoài cổng có tiếng gọi của một người thanh niên. Cả Loan và bà Mây đều mừng rỡ quay đầu lại, nhưng đó không phải là giọng của Luân mà là của Hiếu. Anh ta lúc này cất lên lớn hơn. Luân ơi, dậy chưa? Dậy đi mau lên, không nhớ hết việc của anh mày bây giờ. Bà Mây cầm theo chiếc đèn pin bước đi thật nhanh ra ngoài cổng. Màn sương mù dày đặc ở sân khiến cho Hiếu ngỡ đó là Luân thì tiếp tục nói. Mẹ cái thằng dở này, anh em đã hẹn nhau như vậy rồi, mày vẫn không dậy được đúng giờ. Hôm nay lên đó người ta sẽ trả hết tiền, mày có trả hết sạch tiền nợ của lão Bình thì cũng vẫn còn tha hồ mà ăn Tết. Thường ngày mày hễ cứ thấy tiền là sáng mắt ra, sao hôm nay lại chậm như con rùa vậy? 30 Tết rồi chứ còn ít gì đâu. Hiếu cứ như vậy nói một thôi một hồi, cho đến khi bà Mây đi sát đến bên cạnh. Bà lúc này vội vàng hỏi, con có biết thằng Luân em nó đi đâu không? Suốt từ sáng hôm qua nó ra khỏi nhà đến bây giờ, con còn chưa thấy mặt mũi nó đâu cả. Thím lo quá con ạ. Con có biết là nó hay đi chơi chỗ nào trên thị trấn thì chỉ cho thím để thím với con Loan đi tìm nó về. Hơi khẽ giận mình bởi sự xuất hiện đột ngột của bà Mây, Hiếu lúc này liền khó chịu. Thím sao không có lên tiếng từ trước mà ra tận đây nói vậy làm cho cháu giật cả mình. Sáng nay cháu có đi gặp nó lang thang ở mấy chỗ đánh bài trên thị trấn, thế nhưng mà cháu cấm không cho nó chơi. Cháu mắng cho nó một trận rồi đuổi nó về rồi cơ mà. Rõ ràng là lúc cháu thì nó đi vào cái lối trở về làng rồi. Thằng này cháu đang nghi là nó dình cho cháu đi rồi quay trở lại chơi tiếp. Thanh niên kiếm được mấy cái đồng mà chỉ có trực tiêu cho hết là xong, nói mãi bao lần mà nó không có chịu nghe. Bà Mây buông tiếng thở dài ngao ngán, bởi bà hiểu những lời của Hiếu vừa nói chỉ là để cho bà không nghĩ anh ta lôi kéo rủ di con của bà đi ăn chơi mà thôi. Với cái mắc là trưởng công an xã, đúng ra thì Hiếu phải giữ bản thân tránh khỏi những tệ nạn. Thế nhưng ngược lại thì chẳng có thú vui nào mà Hiếu không biết. Bà Mây lúc này nhẹ nhàng nói, con là anh có gì em nó không có biết thì con khuyên bảo nó cho thím. Nhà thím không có điều kiện, chú mất sớm, thím chỉ mong nó ngoan ngoãn tu trí mà làm ăn, như vậy thì thím mới yên lòng được. Hiếu lắc đầu điệu bộ vô cùng chán nản thất vọng. Công lương cho cháu giới thiệu người ta trả rất khá, thế nhưng mà nó không có chịu làm đấy đâu ra tiền. Làm ra một mà ngồi đánh bạc mất 10 ấy, con mà làm thế làm nữa cũng chẳng có lại được. Cháu chỉ có trách nhiệm kiếm việc cho nó thôi. Còn nó có làm hay không hay là tiêu tiền thế nào thím phải bảo ban nó. Cháu chỉ là anh cho nên can thiệp nhiều không tốt. Một vài lần thì còn bảo được chứ nhiều lần quá thì nó lại mất hay. Bà Mây lúc này cười xoa nhẹ đi sự khó chịu trên gương mặt của thằng cháu vừa cố gắng nhẹ nhàng nói. Thím cũng chỉ biết nhờ con thôi, con hư tại mẹ, chứ thím sao có thể đổ trách nhiệm đó lên đầu của con. Nhưng mà theo con nói thì nó ra đường như thế, thì sau khi nãy thím lại nghe con bảo là hôm nay rủ nó đi lấy nốt phần tiền còn lại. Thím nghe con nói thì số tiền đó cũng không phải là nhỏ, nó kiếm ở đâu ra được chứ. Hiếu lúc này lắc đầu tỉnh bơ rồi đáp. Cái này cháu cũng không có biết, cả năm vừa rồi nó giặt dẹo lang thang nợ nần chồng chất. Ấy thế mà ngay hôm nay nó lại có rất nhiều tiền. Hôm qua nó rủ cháu qua chỗ nào đó lấy 7-8 triệu gì cơ. Nó còn sợ mấy cái thằng nhố nhăng trên thị trấn thấy có tiền làm càn, cho nên là nó rủ cháu đi cùng cho nó an toàn, cho nên cháu mới có mặt ở đây giờ này. Mà nếu nó không có ở nhà thì thôi vậy để cháu về ngủ tiếp. Chắc là nó lại nhố nhăng nhố quậy, chứ cái loại nó mà có 7-8 triệu thì chỉ có bán nhà thôi. Chẳng để cho bà thím của mình hỏi than thêm bất cứ một câu nào, Hiếu quay lưng bước đi thật nhanh ra ngoài cầm. Hiếu đi rồi bà mới tỏ ra vô cùng suy nghĩ. Chợt bà nhớ đến câu nói cuối cùng của Hiếu. Cái loại nó mà có 7-8 triệu thì chỉ có bán nhà. Ngay lập tức bà chạy vào trong buồng mở ngăn tủ gỗ, lấy ra cái túi ni lông mà trong đó có đựng cuốn sổ đỏ. Bà kinh hãi run rẩy khi cuốn sổ đỏ đã không cánh mà bay. Qua câu chuyện của Hiếu, bà có thể chắc chắn được người ăn cắp cuốn sổ đỏ kia không ai khác chính là Luân. Giờ này chắc hẳn sổ đỏ đã nằm gọn trong ngăn kéo của một nhà chuyên cầm cố nào đó. Bà run rẩy hai hàng nước mắt lưng trầm, thẫn thờ đi ra bên ngoài nhìn Loan rồi nức nở. Con ơi, cái sổ đỏ nhà mình nó mất rồi. Cái thằng Luân nó đem sổ đỏ đi cầm cố cho người ta, lấy tiền ăn chơi cờ bạc rồi con. Bảo sao mà nó không có dám mò về nhà từ hôm qua cho đến bây giờ. Loan lúc này hoảng hốt đỡ lại mẹ rồi hỏi. Mẹ đã tìm kỹ chưa? Sao mẹ biết là thằng Luân nó lấy? Bà Loan run rẩy kể lại câu chuyện giữa bà và Hiếu khi nãy. Nghe xong Loan cũng nặng người đi. Nếu sự thật mà như vậy thì nhà cô hết đường cứu chữa. Căn nhà là thứ duy nhất để cả nhà bấu víu vào để sống. Bây giờ không còn nhà thật thì cuộc sống của cả gia đình nay mai sẽ đi về đâu? Lòng quặn thắt nhưng cô vẫn nói vài câu lạc quan để trấn an mẹ. Mẹ cứ bình tĩnh đừng lo lắng. Khi nào mà mẹ con mình tìm được thằng Luân thì mới rõ được sự tình. Nếu như mà nó chỉ cắm ít thôi thì mình vay mượn của ai đó chuộc lại sổ đỏ rồi trả dần cho người ta. Bà Mây không đáp, gục đầu vào người của Loan mà khóc nức nở. Loan vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò của mẹ, đôi mắt của cô cũng đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài xuống đôi gò má. Phong cầm theo chiếc ô trên tay bước vội qua con đường sỏi đá gồ ghề vào bên trong làng. Khi vừa ngang qua giếng nước của làng thì một cơn gió bất chợt từ đâu thổi tới, làm cho chiếc ô trên tay của anh rơi xuống dưới bờ giếng, cộng với làn nước mưa lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Vội vàng cúi xuống nhận chiếc ô lên, nhưng khi anh định quay lưng bước đi, thì lúc này ở dưới giếng có tiếng người thanh niên yếu ớt vọng lên. Trả quần áo cho tôi, lạnh quá, trả cho tôi. Phong mặc dù bản lĩnh cứng rắn không sợ ma quỷ, nhưng lúc này tâm trạng của anh trở nên vô cùng hoang mang. Túi quần áo anh định đem trả cho con trai của bà Mây đang cầm trên tay, lại khẽ động đậy, mặc dù gió đã ngừng thổi. Anh cảm nhận rõ ràng có một bàn tay vô hình nào đó đang cố giật lấy nó ra khỏi tay của anh. Rồi như có một cú đấm rất mạnh vào chiếc túi khiến nó rơi thẳng xuống dưới giếng nước. Anh kinh hãi giật mình khi mà thấy ở trên giếng hình như có một bóng người đang từ từ tiến lại bên cạnh chiếc túi ni lông đựng quần áo đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cái thứ kia rõ ràng không phải người, anh có thể chắc chắn được điều ấy. Phong lúc này mới chợt nhớ ra, hai lá bùa tránh tà ma mà sư thầy đưa cho anh thì anh đã đưa cả cho hai mẹ con của bà Mây. Chẳng trách vì sao mà hồn ma có thể hiện ra trước mặt mà đùa giỡn với anh như vậy. Phong toan chạy vào bên trong làng, nhưng phía trước lại xuất hiện một bóng trắng đứng chắn lối từ bao giờ. Nỗi sợ hãi đã dâng lên đến đỉnh điểm, Phong quay lưng cắm đầu cắm cổ chạy lại chùa. Sau lưng của anh, tiếng khóc ai oán của hai người đàn ông vọng lại. Tiếng khóc ấy khiến cho toàn thân của anh nổi cả da gà. Có lẽ từ nhỏ cho đến bây giờ, Phong mới cảm nhận rõ được nỗi sợ hãi, thế lực tâm linh lớn đến như vậy. Phong mở cổng chạy vào trong chùa mà quên đóng cổng lại. Anh không trở về phòng của mình mà chạy thẳng tới chính điện của chùa quỳ sụp xuống, chắp tay trước Phật rồi lẩm bẩm cầu khấn. Hơi lạnh xung quanh người của Phong đã biến mất. Anh cảm nhận rõ được sự ấm áp bao quanh lấy mình. Lòng của Phong cũng bình yên trở lại. Anh vẫn quỳ đó nhắm chặt đôi mắt của mình lại để có thể dễ dàng bình tĩnh nhớ về sự việc mà mình vừa trải qua. Trên con đường mòn từ giếng dẫn vào trong làng lúc này, có một đám người mặc áo mưa, tay cầm gậy, tay cầm đèn pin hướng về phía bên ngoài giếng. Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Chúng mày phải tìm kiếm thật kỹ vào cho tao. Cái thằng trộm này nó chỉ ẩn nấp đâu đó quanh đây, chứ không chạy nhanh được như vậy đâu. Tìm kỹ ở các bụi khoai ven mương, chỗ bèo nào thấy nghi ngờ thì cứ cho hòn đá đó xuống cho tao. Mẹ nó gan to thật đấy. Ăn trộm nhà ai đã đành, lại dám nhảy cả vào nhà ông mà ăn trộm. Phen này ông mà túm được ông lột ra. Một gã khác đi bên cạnh, nghe thấy giọng nói có thể đoán ra là một gã thanh niên. Thế ném xuống bèo nhỡ mà nó ở dưới đó thật mà chết luôn thì phải làm sao? Khi ấy chúng cháu liệu có bị bắt vào tù vì tội giết người không? Người đàn ông trung tuổi khẽ nhếch mép cười nhìn gã thanh niên vừa cất tiếng rồi đáp. Mày cũng sợ đi tù hả? Mày có thấy từ hôm trước đến nay có phải ai đi tù vì cái tội ném đá xuống mương chứ? Hơn nữa có tao ở đây bảo lãnh rồi, chúng mày sợ gì chứ? Kể cả mày cầm đá đập chết nó ngay trước mặt tao thì tao vẫn có một cách làm cho mày khỏi đi tù. Chứ đừng nói là đi làm cứ mạnh tay vào. Tội vạ đâu tao chịu hết. Tao phải cho mấy cái thằng ăn trộm của cả xã này biết kết cục khi mà nhảy vào trong nhà ăn trộm sẽ như thế nào. Để xem từ lần sau có cái thằng nào dám vào nhà để ăn trộm nữa hay không. Các thanh niên kia sau vài câu động viên của người đàn ông trung tuổi thì hung hăng lên hẳn. Các hùng hồn đi trước cả bọn, tay cầm đèn pin, tay nhặt những hòn đá, hòn sỏi to bằng cả nắm tay. Cứ hễ chỗ nào gã thích nghi ngờ là dùng hết sức ném xuống. Với cái lực ném của gã, nếu như mà bên dưới thực sự có người, thì kẻ trộm ấy chắc hẳn sẽ lành ít dữ nhiều. Một gã thanh niên khác thì ý tứ hơn, ghé sát tay vào người đàn ông trung niên rồi nói nhỏ. Bác xem thế nào chứ? Cái thằng khi nãy cháu thấy nó quen lắm. Nếu như mà cháu đoán không lầm thì nó chính là cái thằng Luân, con của bà Mây, không có sai. Ai chứ cái thằng đó thì cháu chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra ngay. Người đàn ông trung niên khẽ giật mình, ông ta chép miệng rồi lắc đầu. Mày nhầm với ai rồi, ta cũng nhìn thấy thằng đó chứ không chỉ riêng mày đâu. Giống thì cũng có nét hơi giống, thế nhưng mà tao chắc chắn không phải là nó. Làm gì có cái chuyện mà thằng cháu ruột tao lại lèn vào trong nhà tao ăn trộm chứ. Tuy là nó có ăn chơi cờ bạc thiếu tiền khắp nơi, thế nhưng mà xưa nay nó không bao giờ dám bán màng gì đến nhà tao. Nó không thể nào biết được nhà tao cất giấu vàng ở đâu mà lèn vào ăn trộm được. Thằng này nhất định là chỗ người quen biết. Các thanh niên lúc này vẫn nhất với ý định của mình. Bác tin nó quá rồi đấy. Chẳng thế mà anh Hiếu nhà chú chơi thân với thằng Luân đó hay sao? Trong lúc anh em vui vẻ quá chén chẳng hạn, lại nói ra chỗ giấu vàng thì nó chẳng biết thì sao? Cháu thấy như thế này, hay là bác cháu mình bây giờ không cần tìm ở đây nữa mà đến thằng nhà bà Mây? Nếu như mà thằng Luân không ở nhà thì 100% là nó, chứ không còn vào ai nữa. Người đàn ông trung tuổi lắc đầu quả quyết. Sở dĩ ông chắc chắn như vậy là vì chính con trai của ông cũng hoàn toàn không có biết nơi ông đang cất giấu tài sản. Không cần đến đó làm gì. Ta không nghĩ đó là thằng Luân. Chúng mày cứ tìm thật kỹ xung quanh đây cho tao, kiểu gì cũng sẽ thấy. Ta không tin là không tìm được nó. Thế người đàn ông trung tuổi khăng khăng như vậy thì gã thanh niên kia cũng chỉ biết làm theo, chứ không dám tham gia thêm gì nữa. Người đàn ông trung tuổi kia chính là ông Huỳnh, phó chủ tịch xã, và cũng là bác ruột của Luân và Loan. Sáng sáng bằng mười Tết, ông đang ngồi chơi bài cùng mấy gã an ninh trong thôn thì phát hiện ra kẻ trộm đột nhập vào gian thờ bằng lối đi sau, lục lọi bát hương nơi mà ông cất mấy cây vàng trong đó. Không may mà kẻ trộm chưa tìm được đúng chỗ, cho nên đồ ông giấu vẫn còn nguyên vẹn. Ngay lập tức ông cho người bao vây bắt kẻ trộm, nhưng không ngờ kẻ trộm quá nhanh. Chỉ trong một tích tắc thôi, kẻ trộm đã lao ra bên ngoài rồi nhảy vọt ra bờ tường biến mất. Cả đám hô hào nhau đuổi theo tên trộm cho đến khi ra gần giếng làng thì mất dấu. Gần 6 giờ sáng, sau khi mà mất cả hơn nửa giờ tìm kiếm xung quanh và dọc con mương nước cũng không thể thấy bóng dáng kẻ trộm, thì thì ông Huỳnh thút giận lên mấy gã an ninh, lẩm bẩm rủi trời. Đúng là chúng mày chỉ có ăn uống rượu rồi chơi bạc là không có ai bằng. Cả công việc một cái là không bao giờ làm được việc. 4 năm thằng đi tìm một cái thằng mà cũng không tìm nổi, đúng là vô tích sự. Đi về sáng nay á, chúng mày đi khắp các làng triệu tập tất cả những thành phần ăn chơi lên xã cho tao. Đích thân tao sẽ hỏi cung chúng nó. Thằng nào không chịu lên coi như là chính trộm, gô cổ nó lại rồi dần cho nó một trận như đòn cho tao. Mấy gã thanh niên bị chửi chỉ biết cúi gằm mặt liếc mắt nhìn nhau vâng dạ. Đột nhiên là dưới giếng có một tiếng động khá lớn. Một thanh niên nhanh tay chĩa ngay chiếc đèn pin xuống dưới nước. Dưới lớp lá sen hòa súng dường như vừa nhìn thấy một chiếc đầu khẽ ngọ nguậy. Ngay lập tức gã lúc này liền hô lớn. Kia rồi anh em, nó núp dưới cái hoa súng kìa. Mau lôi cổ nó lên bờ đánh bỏ mẹ nó đi. Bác Huỳnh, chúng cháu tìm được cái thằng ăn trộm này rồi. Mấy gã chưa chờ trông Huỳnh ra lệnh gì mà đã cúi xuống đất nhặt mỗi thằng một hòn đá to tướng trên tay. Một thằng khác lúc này liền lớn tiếng. Thằng Ôn con ăn trộm kìa, mày lên ngay đây cho các ông. Lên đây thì còn nhẹ tội, chứ mày mà còn ẩn nữa thì hôm nay mày nát người đó con ạ. Ông đếm đến 3 không lên thì đừng có trách. Dứt lời thì gã đếm đến 3. Nhưng sau khi gã đếm sau thì cái đầu người cùng với mái tóc lòa xòa trước mặt nước mà dần rồi biến mất. Gã ngay lập tức lúc này liền hô lớn. Mẹ nó chứ không chịu lên anh em ơi, ném bỏ mẹ nó đi. Sau tiếng hồ ném của gã thanh niên thì 4-5 viên sỏi lớn cũng nhằm luôn phía ánh đèn đang rọi mà ném xuống. Cứ như vậy 5 thằng trên bờ ném hết viên này đến viên nọ, hết chỗ này đến chỗ khác, liên tục lên đèn khắp nơi xem tên trộm có trồi lên để thở hoặc có trúng đá mà vương máu ra nước hay không. Trời lạnh mà mấy gã ném đến nỗi trên trán gã nào cũng đã lấm tấm những giọt mồ hôi mà vẫn không thấy tung tích của tên trộm kia đâu. Ông Huỳnh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn 4 gã cẩn thận rồi hỏi lại. Chúng mày có thực sự nhìn thấy nó hay không? Hay là lại nhìn cả hóa quốc? Chứ nếu mà ở dưới đó mà không trồi lên thở được thì sao sống được chứ? Mấy gã liền nhau nhau cùng nhau xác nhận. Đúng là có nhìn thấy cái đầu của nó thập thò dưới lá hoa súng thật. Chúng cháu đứa nào cũng nhìn thấy, chứ không phải là chó cắn theo bầy. Cháu đang sợ là biết đâu nó ăn một viên đá vào đầu rồi chìm luôn ở dưới đó cũng nên. Giờ này chắc cứng đơ thăng thiên rồi, làm sao mà ngóc đầu lên thở được nữa chứ? Ông Huỳnh ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười nhìn cả 4 thằng bằng một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Dòng của ông cất lên để lạnh lùng. Nếu vậy thì cả 4 thằng chúng mày xuống đó, mò nó mang lên đây cho tao. Nếu nó thực sự chết thì chắc chắn nó phải chết. Mỗi thằng chúng mày 500.000, đủ để vượt qua cái lạnh, cái rét được chưa? Không một chút chần chừ, cả 4 gã buông đèn pin lên trên đầu rồi nhảy luôn xuống giếng nước. Phạm vi mò của 4 gã tính cũng chỉ loanh quanh khu vực mà bọn họ vừa nhìn thấy đầu người thập thò. Nhưng 50 phút ở dưới nước, cả 4 gã đều không tìm thấy thứ gì bên dưới, mặc dù gã nào gã nấy trong miệng hai hàm răng đã va vào nhau cành cạch. Mùi tím tái, mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều so với những gì mà 4 gã đã tính toán ngay từ ban đầu. Muốn bỏ cuộc nhưng sợ ông Huỳnh ghét cho nên không dám, giờ chỉ còn nước cố gắng quẩn hết tất cả giếng nước mà thôi. Giữa buổi sáng sớm ngày 30 Tết, sương mù còn răng kín, cùng cả không gian lạnh tê tái, thì dưới giếng làng có 4 gã thanh niên đang run rẩy mò mẫm. Mất thêm cả một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn không tìm thấy, ông Huỳnh lúc này đã không còn giữ nổi sự kiên nhẫn. Ông chống nạnh quát lớn xuống bên dưới. Lên đi, lên hết cả đi, không người dân làng người ta nhìn thấy rồi chúng mày biến thành lũ hề bây giờ. Đúng là cái bọn vô tích sự. 4 gã kia lúc này chẳng quan tâm đến ông Huỳnh chửi gì, mà chỉ cần ông Huỳnh không bắt tìm kiếm nữa thì cũng đã làm mừng. Chỉ sợ ông Huỳnh bắt tìm cho bằng được thì chắc cả 4 gã không thể nào mà chịu nổi. 4 gã đều sống bằng mấy đồng lương an ninh, thi thoảng có vụ gì được ông Huỳnh bố trí thêm cho một ít thì cũng tạm đủ sống. Để ông ghét thay đứa khác vào thì sẽ chẳng kiếm nổi một đồng mà bỏ vào miệng. Hội tụ ở đây đều là những gã tinh ăn mồm làm không hơn không kém. 1 gã nối đuôi nhau run rẩy bước lên trên bờ. 3 gã nhanh chân hơn nhanh chóng lên bờ trước. Còn 1 gã gầy gò nhất hồi thì cũng nghe chừng lúc này đã rét lắm rồi. Người run lên bần bật bước từng bước thật chậm ở mãi phía xa. Khi còn cách bờ khoảng độ 3 mét thì gã liền giật mình bởi gã vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Gã vội đưa tay lần xuống nước kiểm tra. Ngay lập tức gã đứng phắt dậy, hai mắt trợn ngược miệng há hốc run rẩy, hướng về ông Huỳnh rồi lắp bắp. Bác đây, người chết đây, nó đây rồi. Đứng trên bờ nhìn xuống, ông Huỳnh hiểu ngay ý của gã thanh niên kia. Ông vội vàng quát giục ba thằng đang đứng co ro trên bờ. Nghe thấy gì không? Thằng kia nó cũng tìm thấy rồi kìa. Mau xuống đem cái xác lên đây để ta xem nó là thằng nào. Bà gã vừa trèo được lên bờ lại bắt quay lại xuống nước thì thằng nào cũng tỏ ra ngao ngán. Nhưng lệnh của ông Huỳnh thì làm gì có đứa nào dám cãi. Cả ba thằng lại nhanh chóng lao xuống giếng rồi đi tới bên cạnh các thanh niên vẫn còn đang đứng trợn ngược mắt trong kinh hoàng. Đi sát đến nơi, một gã lên tiếng. Nó ở đâu, chỗ nào? Mẹ mày nữa, bình thường thì to mồm nhất hội, vậy mà bây giờ động phải xác chết thì cứng cả người lại. Vừa nói gã vừa thò tay xuống dưới nước để tìm kiếm. Một bàn tay lạnh ngắt cứng đờ vừa chồm vào bàn tay của gã, khiến cho gã cũng giật mình rú lên. Ôi mẹ ơi ma! Tiếng rú của gã khiến cho cả hai gã còn lại đưa mắt nhìn mà nhoẻn miệng cười khinh bỉ. Một gã khác cũng liền tiến lên rồi nói. Đúng là chưa có kịp cười người khác thì đã bị người ta cười lại. Mày thì khác chó gì đó. Thằng còi kia tuy sợ nhưng vẫn còn dám đứng yên đây nãy giờ. Còn mày chưa gì rú lên như chó sói làm cho bọn bố giật cả mình. Không có bọn tao đứng cạnh đây, chắc bỏ của chạy lấy người lâu rồi. Gã dứt lời thì cũng hai gã còn lại cười hố lên. Nhưng mà nụ cười trên miệng của gã nhanh chóng vụt tắt bởi hai cổ chân của gã lúc này vừa bị hai bàn tay cứng nhắc lạnh buốt nắm lấy. Gã liền hốt hoảng la toán lên vùng vẫy như một kẻ điên, khiến cho tất cả những gã còn lại cũng tái mặt nào núng. Ở trên bờ, ông Huỳnh điên lắm, ông liền chửi lớn. Mẹ cha mấy cái thằng kia, chúng mày có nhanh lên cho ông không thì báo, muốn chết hết nay sao mà còn làm trò gì đó. Chúng mày muốn làm trông điên lên có phải không hả? Tiếng quát lớn mang theo một sự giận dữ của ông Huỳnh làm cho mấy gã như là bừng tỉnh. Một gã chưa bị xảy ra chuyện lại nhanh chóng thò tay xuống dưới, là lấy một cánh tay của xác chết rồi liền dùng ba gã còn lại kéo vào bên trong bờ. Xác chết dần dần được kéo lên trên khỏi mặt nước, và khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người chết thì ông Huỳnh lúc này mặt mày tái mét, kinh hãi suýt nữa thì ngã về đằng sau. Người chết đó không ai khác chính là thằng Luân, cháu ruột của ông. Ông chỉ tay vào trong xác chết rồi lắp bắp. Không, không đúng, không, không thể nào là nó được. Mấy gã kia vừa rét lại vừa sợ, mặc dù chúng làm theo lệnh của ông Huỳnh cho nên mới dẫn đến cái chết của Luân. Nhưng mà dù sao chính tay của chúng cũng đã giết đi đứa cháu ruột của ông, cho nên thằng nào thằng nấy cũng đều đưa mắt nhìn nhau đầy sợ sệt. Sợ sẽ bị đổ tội lên đầu, cho nên một gã thanh niên lên tiếng. Ngay từ ban đầu cháu đã đoán là thằng Luân rồi. Cháu nói mà bác không có chịu tin. Nó nướng miếng gực vào bên trong, ông Huỳnh lúc này thở một hơi dài rồi nói. Không thể nào, sao lại là nó chứ? Chuyện này là thế nào? Sao nó lại có thể vào trong nhà mình mà ăn trộm rồi chết ở đây? Các thanh niên kia lại tiếp tục lên tiếng. Bà cứ nói là không thể, cháu ruột thấy bác có tiền ăn trộm cũng chẳng phải là chuyện lạ. Tại bác cứ tin vào nó quá cho nên vậy thôi, bây giờ phải làm sao? Ông Huỳnh không nói gì mà bước lại gần xác chết, dùng chiếc đèn pin trên tay của mình soi thật kỹ từ đầu đến chân. Ngoài một vết thương to bằng cỡ ngón tay cái ở chính giữa ít hầu, thì trên người xác chết không còn bất cứ một vết thương nào khác. Ông hoang mang đứng dậy nhìn các thanh niên rồi cất tiếng. Khẩm, không có vết thương nào do đá ném chúng cả. Chỉ có một vết thương duy nhất ở trong cổ họng do bị dao đâm mà thôi. Mấy gã thanh niên thở phào vì không phải bọn gã đã gây ra cái chết cho Luân, mà rõ ràng là Luân đã bị kẻ nào đó giết hại rồi ném xuống giếng nước. Mấy gã lúc này liền nhao nhao. Vâng, đúng rồi bác, nó bị giết trước đó. Ông Huỳnh khẽ gật đầu suy nghĩ một hồi, ông lại gọi gã thanh niên được ông tin tưởng nhất trong đám lại rồi dặn. Mày chạy thẳng về nhà bà Mây, thông báo cho bà ấy là con bấy bị kẻ ác giết hại rồi ném xuống giếng. Vì lý do phát hiện thì cứ nói trong lúc đi tuần gặp ăn trộm chúng mày đuổi theo ra đây. Trong khi mà tìm kẻ trộm vô tình thấy, chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi. Đừng có nói là trộm lẻn vào trong nhà tao, rồi hình dáng kẻ trộm giống thằng Luân. Nói ra chuyện đó sẽ sinh ra nhiều thị phi đàm tiếu của thiên hạ. Thông báo xong thì về nhà thay quần áo rồi nhanh chóng quay lại đây. Các thanh niên vâng dạ rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh vào trong làng. Ông Huỳnh cũng nhắc nhở luôn mấy gã còn lại. Chúng mày cũng vậy. Chuyện kia nãy tao nhắc nhở thằng kia cũng là nhắc nhở chúng mày. Thằng nào mà hé miệng để lộ ra chuyện trộm lèn vào trong nhà, lại còn có hình dáng giống với thằng Luân thì tao bẻ hết răng. Chờ người nhà thằng Luân ra thì tao cho chúng mày về nhà thay đồ cho khỏi rét. Mấy gã thanh niên lúc này mặc dù đã lạnh lắm nhưng vẫn phải cố gắng run rẩy chịu đựng. Ông Huỳnh rút từ trong người ra bao thuốc lá chìa ra trước mặt của bốn gã rồi ngất hàm. Cầm lấy, mỗi thằng làm một điếu cho nó ấm bụng đi. Thuốc lá loại xịn hôm trước tao đi huyện được biếu, hút từ từ mà cảm nhận. Đằng rét cống người, nhìn thấy điếu thuốc lá xịn cả bốn gã liền mắt sáng rực cả lên, quên luôn cả cái lạnh, vội vàng mỗi gã rút một điếu rồi châm lửa. Mỗi buồn hơi khói được rít vào là đôi mắt của bốn gã lại đim dim một cách đầy hưởng thụ. Thằng nào thằng nấy đều tấm tắc khen ngon, mặng cho xác chết cứng đờ ở ngay bên cạnh. Ông Huỳnh nhìn bốn gã rồi nhếch mép cười. Trần Đồng nhớ ra chuyện khi nãy ở dưới giếng, ông lúc này liền hỏi. Năm ngoái cũng có hai vụ, một là vụ xác tay khéo nát rượu, hốc lắm rượu quá rồi ngã xuống cây cống nước ở ngoài đê. Hai là vụ thằng con nhà cảnh đi mò ốc cảm chết ở dưới mương nước. Cả hai vụ đó tới lúc tìm thấy xác thì cũng đã trương phình biến dạng. Công chính là bốn đứa chúng mày vớt hai cái xác đó lên mà chúng mày không có sợ. Vậy mà khi nãy vớt xác của thằng Luân vẫn còn nguyên như vậy, sao chúng mày lại thi nhau rú lên? Mà thằng nào thằng nấy đều tái mét hết cả đi là thế nào? Mấy gã kia đang thi nhau rít thuốc thì đột ngột dừng lại. Cương mặt tái mét liếc thật nhanh qua xác chết rồi nhìn ông Huỳnh bằng một ánh mắt đầy sợ hãi. Cái thanh niên kia nấy bị túm cả ngay chân, nuốt ực một miếng nước bọt rồi nói. Ba không biết đâu. Lúc bọn cháu tìm thấy thằng Luân này thì hình như là nó chưa có chết. Nó còn dùng cả hai tay nó nắm chặt lấy cổ chân của cháu. Hại quá cháu mới hét lên. Hai gã còn lại cũng vội vàng nói với. Đúng, đúng rồi. Chúng cháu cũng bị như vậy. Cũng bị bàn tay nắm lấy chân. Thế nhưng mà cháu chỉ bị một bên chứ không phải là hai. Cháu thì bị nó nắm vào cổ tay. Khi ấy cháu đang mò tay xuống nước bị nó chụp lấy cháu mới sợ quá. Tưởng chỉ có một mình cháu bị. Không ngờ là mấy thằng kia cũng vậy. Khả năng là khi ấy nó cũng chưa có chết thật chú ạ. Ông Huỳnh ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Cảm giác như là nhịp thở của ông mỗi lúc một dồn dập. Ông lúc này liền khẽ gắt. Mẹ chúng mày chứ. Hoàng quá hóa ngu hết rồi sao hả? Khi chúng mày vớt nó lên vẫn còn sống. Thì sao mà nó cứng như gỗ thế kia? Nhìn cái xác nó là phải lật chết cách đây 5-6 tiếng đồng hồ. Vết dao đâm vào cổ cũng không còn chảy máu. Sống sống ở trong mồm chúng mày đó hả? Mấy gã kia bị ông Huỳnh mắng thì cũng chỉ biết câm lặng. Không dám nói gì. Bọn chúng bị nắm chân nắm tay ở dưới nước là thật. Thế nhưng mà nhìn cái xác cứng đơ bồng beo do ngâm nước đã lâu kia thì đúng là phải chết rồi, bị ngâm nước ít nhất là 5 đến 6 tiếng đồng hồ. Thậm chí là còn có thể lâu hơn nữa cũng nên. Làm cái nghề này ở một xã hội khá phức tạp, bọn chúng cũng tiếp xúc với đủ loại xác chết. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên bọn gã cảm thấy sợ. Trong đầu của bọn gã cũng mơ hồ nghĩ đến cái thứ nắm chân của mình ở dưới nước là gì. Thứ mà bọn gã từ xưa đến nay chưa bao giờ tin nó có trên đời này. Bọn gã lúc này khôn khéo lái sang chuyện khác. Bác Huỳnh này, thì mình có điều tra xem hung thủ giết thằng Luân là ai không? Rõ ràng là nó bị một dao đâm giữa ít hầu. Nhát dao chí mạng đó đã lấy đi cái mạng của nó. Ông Huỳnh trừng mắt nhìn gã thanh niên rồi đáp. Mày hỏi ngu vậy, nó là cháu tao. Con của em trai ruột tao. Em tao nó vắn số chết sớm, bây giờ có đứa cháu trai duy nhất của tao cũng bị giết. Mày nghĩ tao có cần điều tra cho đến khi tìm ra được kẻ giết người ấy không? Các thanh niên biết mình đã phọt ra những câu ngu mà không thể nào ngu hơn được nữa, cho nên chỉ biết cúi đầu im lặng. Sở dĩ gã vô tình nói ra câu đó là vì lúc đó gã vẫn còn đang nghĩ như những năm trước, hễ đến gần Tết mà có án mạng hay vụ gì đó nghiêm trọng xảy ra thì xã cũng chỉ giải quyết cho qua loa rồi khép lại vụ án thật nhanh để mọi người còn ăn Tết. Còn có nhiều thời gian hẹn nhau trên chiếc chiếu ấm cúng. Từ xa xa tiếng la khóc của bà Mây đã vang tới. Ông Huỳnh ra hiệu cho mấy gã thanh niên đứng dậy, khiêng xác của Luân để lại trên bờ cỏ. Vừa nhìn thấy xác con trai, bà Mây đã rú lên rồi ngất lịm. Loan lúc này chạy tới ôm mẹ, mắt nhìn thi thể của người em trai rồi than khóc. Luân ơi, sao lại khổ thế này hả em? Chỉ vào mẹ chị em cả đêm, em không đi về nhà lại nằm dưới giếng lạnh lẽo thế này. Ai đã giết em thôi? Kẻ nào đang tâm giết nó khi nó còn đang ở độ tuổi đôi mươi? Sao mà chúng nó ác về hại trời? Trả lại em trai cho mẹ con tôi. Ông Huỳnh bước lại đứng bên cạnh hai mẹ con Loan. Ông nhẹ nhàng cất tiếng. Chuyện của thằng Luân bác rất tiếc. Bác cũng không ngờ được là chuyện nó lại đến nước này. Đã nhiều lần bác nói thằng Hiếu khuyên bảo nó đừng có chơi bời dây dưa với đám cho vay nặng lãi khu này rồi mà nó không có chịu nghe. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa. Loan không nói gì, bản thân cô cũng chẳng lạ gì ông bác này. Lúc nào cũng nói quan tâm đến em và các cháu, nhưng chỉ nói mồm cho thiên hạ trầm trồ, chứ xưa nay chưa từng giúp đỡ nhà cô bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất. Cả mảnh đất hơn 6 sào của ông bà nội để lại ngoài mặt đường, ông cũng lấy hết làm của riêng. Nhưng vẫn rêu rao thiên hạ là ông giữ lại đất cho tổ tiên, chứ không phải giữ cho bản thân mình. Gia đình cô lâm vào cảnh này đương nhiên cũng một phần do ông bác ruột ban tặng. Nếu không phải vì ông bác, thì bố mẹ cô đã có một cuộc sống dư giả hơn rất nhiều. Đêm 29 Tết năm ấy, ông cũng chẳng phải đi mót một cành đào bị ngã xe chết bất đắc kỳ tử. Nếu có đủ bố mẹ và điều kiện học tập khác, thì thằng Luân sẽ chẳng bị rơi vào con đường ấy. Cô còn nhớ tí rõ em trai cô ngày nhỏ là một cậu bé ngoan ngoãn, thành tích học tập của Luân thậm chí còn khá hơn cô rất nhiều. Nhưng biến cô đến mất đi bố, Luân bắt đầu học hành sa sút, tính cách cũng thay đổi, ương bướng cục cằn hơn, liên tục xảy ra đánh nhau với lũ trẻ trong làng. Nhưng được cái là vì nhà chỉ hay mẹ có mắng mỏ gì, Luân vẫn ngoan ngoãn im lặng, chứ không bao giờ cãi lại. Loan gạt nước mắt ngước nhìn ông bác nói một câu cảm ơn rồi lại bật khóc nức nở. Ông Huỳnh vỗ nhẹ tay vào vai của Loan rồi động viên. Thôi cháu ạ, người mất thì cũng đã mất. Giờ trong nhà chỉ còn hai mẹ con cháu. Cháu phải mạnh mẽ để động viên an ủi mẹ cháu. Mất chồng rồi lại mất con trai. Làm gì có nỗi đau nào lớn đến như vậy. Cháu không giữ được tỉnh táo mà sốc lại tinh thần của mẹ cháu thì bác sợ làm... Những lời động viên của ông bác dường như không hề mang lại sự bình tĩnh trong Loan mà lại đẩy nỗi lòng trong cô cao hơn. Bàn tay cô cào xuống đất đá ở dưới mặt đường, năm đầu ngón tay của cô lúc này đã rớm máu. Vài phút sau thì bà mới tỉnh lại, bà lồm cồm bò tới ôm xác con trai rồi than trời trách đất kêu khóc. Tiếng khóc của bà khiến người ta nghe đau xé lòng quặn thắt ruột gan. Dân làng kéo nhau ra xem ai ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của mẹ con bà Mây. Nhưng đâu đó trong đám đông vẫn có một giọng nói vang lên. Đấy, ngày xưa mà chú Linh nghe lời của bác Huỳnh phó chủ tịch không cưới bà Mây, thì giờ đã không lâm vào trong cái cảnh như vậy. Mặt của bà Mây đúng là sát phu rồi còn gì. Không những sát chồng mà còn sát cả con. Còn đứa con gái không cẩn thận thì cũng liệu hôn. Câu nói đó vọng đến tai của Loan. Mặc dù đang rất đau đớn nhưng cô ngay lập tức trợn mắt quay lại. Đôi mắt của cô dừng lại ở một gã thanh niên thân cận nhất của ông Huỳnh. Cô chỉ tay vào mặt của gã rồi hét lên. Thằng Cao, mày vừa nói cái gì, mày nói ai? Nhà tao đang ra nông nỗi này mày còn muốn cái gì nữa? Ông Huỳnh cũng vội vàng quay sang lườm các đàn em thân tín của mình. Nhưng gã Cao khuôn mặt làm như mình vô tội gã chối. Này, tự nhiên em chỉ vào mặt anh chửi là sao? Anh có nói gì đâu. Thằng nào nó nói rồi nó bỏ chạy. Anh mà nói ra được câu đó thì anh chẳng ngại rét buốt mà nhảy xuống giếng để đưa xác thằng Luân lên bờ. Em yên tâm để anh điều tra xem nó là cái đứa nào. Bắt được nó anh sẽ vả cho nó vỡ mồm. Loan biết kẻ vừa nói chính là gã chứ không ai khác. Nhưng xác em cô còn nằm kia. Cô không muốn kéo dài thêm nữa mà chỉ muốn nhanh chóng cho xong các thủ tục rồi đưa về nhà làm ma chay. Phía sau đám đông tiếng la hét của một người thanh niên vang lên. Luân, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi mà em không có chịu nghe. Để bây giờ lại xảy ra cái chuyện như vậy. Đứa nào giết em tao. Tao thề tao sẽ tìm ra được, tao băm mày thành trăm mảnh. Hiếu sau câu chửi rủa mặt đằng đằng sát khí cũng liền gục đầu xuống rồi khóc nức nở. Ông Huỳnh khẽ buông tiếng thở dài rồi nói với gã thanh niên mang đồ an ninh xã đứng bên cạnh. Kiểm tra lại hiện trường một lần nữa đi. Làm phiên phiến nhanh lên rồi cho nhà tiêm ấy đưa xác thằng Luân về làm ma đi. 30 Tết rồi, có lẽ cũng chỉ làm ma trong ngày rồi đưa đi chôn cất. Để qua mùng 1 làm sao được. Mày nhắc cái thằng Cao ấy, còn nói ra những lời như khi nãy nữa, đừng có trách tao ác đấy. Các thanh niên vâng dạ rồi nhanh chóng ra hiệu cho mấy gã khác đi theo. Mấy gã trên tay đứa nào cũng cầm theo một cuốn sổ tay ghi chép, chừng như vô cùng cẩn thận. Ông Huỳnh chăm chú đưa mắt theo dõi thì bóng ông khá giật mình. Bởi trong đám đông ông vừa nhìn thấy một người thanh niên lạ mặt đứng quan sát. Năm qua vẻ mặt của anh ta phảng phất một sự lo lắng. Ông Huỳnh bước lại ngồi xuống bên cạnh con trai rồi thủ thỉ vào tay của Hiếu. Có người lạ khả nghi, con thử tới thăm dò nó đi. Bộ quan sát nãy giờ thấy vẻ mặt nó không được bình thường đâu. Đang khóc thương em nhưng khi nghe ông Huỳnh nói vậy, Hiếu ngay lập tức đứng bật dậy, gạt nước mắt đi đến bên cạnh người thanh niên lạ mặt. Đưa ánh mắt dò xét nhìn người thanh niên, Hiếu cất tiếng hỏi. Này, mày không phải người xã này phải không? Tới đây là... Từ đâu tới đây? Tao nghi ngờ mày có liên quan đến cái chết của em họ tao đấy. Người thanh niên là mà đấy không ai khác chính là Phong. Tự nhiên bị Hiếu hỏi câu như vậy, Phong cảm thấy bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời. Tôi không phải là người xã này. Tôi về đây chơi Tết với người thân. Hồi nãy đi ngang qua đây thích chuyện tôi đứng xem. Sao tự nhiên cậu lại nghi ngờ tôi giết người? Căn cứ ở đâu hả? Căn cứ vào cái ánh mắt của mày đó. Tao thấy mày rất gian xảo, không giống người đàng hoàng. Xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều đáng nghi, không ai ngoại lệ. Ai cũng sẽ bị điều tra không bỏ sót. Phong kết thở dài. Cậu nói vậy tất cả những người có mặt ở đây, cậu đều điều tra hết à? Kể cả bố mẹ cậu. Mày nói cái gì? Tao nói cho mày biết tao chính là trưởng công an xã. Ở đây tao nghi ngờ ai, tao điều tra người đó. Đứa nào dám chống lại? Thì cứ là trưởng công an xã, muốn điều tra ai cũng được. Thích là túm cổ dân vậy hả? Chắc xã này là của riêng nhà cậu chứ không thuộc sự quản lý chung của nhà nước. Thế này tôi làm sao mà dám chống cự lại chứ? Cậu muốn điều tra gì cứ điều tra cho thoải mái. Không khám xét người tôi là được. Thoải mái đi. Hai con mắt của Hiếu đỏ ngầu, anh ta toan cho Phong một cú đấm. Thì ông Huỳnh đã bước tới ngăn chặn lại. Ông thái độ tỏ ra hòa hoãn rồi nói với Phong. Cậu thông cảm cho. Người chết là em con nhà chú ruột nó, cho nên nó đang hơi mất bình tĩnh. Vậy cậu đâu đến đây? Sao lại có mặt ở làng tôi vào giờ sớm như vậy? Phong đáp lại lời ông Huỳnh bằng một thái độ tôn trọng. Nếu vậy thì cháu cũng không có trách cậu ấy. Không giấu gì chú, cháu là con nuôi của sư trụ trì chùa Vĩnh Khánh. Mấy năm rồi cháu bận không có về thăm được, cho nên là năm nay xin phép bố mẹ về đón Tết cùng thầy. Hôm qua thầy có lễ trong một nhà trong làng, đêm muộn không có về được, cho nên sáng nay cháu sang đón thầy. Trên đường qua đây thấy cảnh này cháu đứng lại xem chút thôi. Ông Huỳnh lúc này liền khẽ cười. Tưởng ai chứ con nuôi của sư thầy sao có thể là người xấu. Thế mà đứa con trai tôi xin lỗi cậu vì hành động vừa nãy. Cậu đi đón sư thầy về đi, cả muộn giờ đó. Phong liền khẽ lắc đầu. Chắc giờ này thầy cháu chẳng về được. Kiểu gì đám tang này cũng đến tay của thầy cháu. Cháu biết tính của thầy cháu mà. Nếu như mà thầy nghe được chuyện này, kiểu gì cũng ra đây, cho nên cháu ở lại đây đợi thầy cháu. Ông Huỳnh khẽ gần gũ thêm vài câu khách sáo nói với Phong, rồi bước tới bên cạnh mấy gã thanh niên mặc bộ đồ công an. Hiếu dường như vẫn còn nậm mực, cho nên là anh ta chẳng nói chẳng rằng mà quay lại quỳ xuống bên cạnh xác chết. Phong đưa mắt nhìn kỹ xác chết, không mất quá nhiều thời gian thì anh cũng nhận ra vết thương chí mạng ở chính giữa cổ. Anh liền quay sang hỏi một người đàn ông trung tuổi đang đứng ở bên cạnh. Chú cho cháu hỏi là hình như cháu có nghe mọi người nói khi trước chú Linh cũng bị ngã xe đạp. Khi ngã xuống không may lại trúng một gốc cây nhỏ, người ta chặt để thò ra phần gốc lên quá cao rồi bị gốc cây đó chọc vào cổ họng. Do không ai biết cho nên đến lúc phát hiện ra chú ấy đã chết vì mất máu quá nhiều. Người đàn ông trung tuổi gật đầu xác nhận. Đúng rồi. Không biết là trùng hợp thế nào mà cả bố con đều chết bị đâm vào cổ. Vị trí đâm gần như là cùng một chỗ. Hôm phát hiện ra cái xác của ông Linh, chính chú cũng có mặt tại đó. Trùng hợp hơn là chết vào cái hôm cuối cùng của năm cũ âm lịch. Cái này là người ta phải xét về khía cạnh tâm linh rồi cháu. Chỉ có một điều là chú vẫn không hiểu là nhà họ sống tử tế lắm. Cái mối thằng Luân này là từ khi bố nó mất, đâm ra nó ăn chơi bời liều lầm. Nhưng mà nó khác với những cái thằng côn đồ ở cái làng này. Gặp người lớn nó vẫn chào hỏi lễ phép, chứ không còn vênh mặt lên để dọa đời. Chú chẳng hiểu thế nào chứ như thế này thì tội cho người ở lại quá. Bà mày sau phen này thì... Nghe xong những lời mà người đàn ông kia nói, Phong cũng cảm thấy trong cuồng họng của mình nghẹn đắng. Đang suy nghĩ có phải là liên quan đến tâm linh hay không, hay là còn một lý do gì khác nữa mà mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Khi nãy anh còn đang lo cho chiếc túi ni lông của chiếc bộ quần áo của Luân hôm qua bị thứ dưới giếng kia lôi ra xa, khiến cho anh biến thành mục tiêu bị tình nghi, nhưng anh lại không hề nghe thấy nhắc đến nó. Giờ thì có thể anh chắc chắn một điều, thứ dưới giếng hôm qua chính là hồn ma của Luân chứ không còn phải ai khác. Đang mải suy nghĩ thì phía trước mặt có những tiếng xôn xao. Đưa mắt nhìn lại thì là dân làng đang cất tiếng chào sư thầy. Phong ngay lập tức chạy đến bên cạnh sư thầy rồi nói: "Con định sang bên này đón thầy từ sớm, nhưng mà dọc đường con đi gặp chút trục trặc, cho nên con phải quay về chùa chờ cho đến sáng mới dám đi sang đây." Sư thầy đưa mắt nhìn Phong rồi từ từ xua tay: "Con làm sao đâu, thầy cũng không cần con đi đón. Cả năm thầy đi lễ cho mọi người xung quanh đây, lúc sớm khuya thầy vẫn đi một mình cơ mà. Mà con gặp trục trặc gì vậy?" Phong thấy mọi người đang đứng hóng chuyện ở xung quanh nhiều, cho nên anh liền lặng sang chuyện khác. "Cũng không có gì đâu, chuyện đó thì con sẽ kể cho thầy nghe sau, vì nó hơi mất thời gian. Thầy chắc là cũng phải đi làm lễ cho cậu thanh niên kia rồi. Cả đêm thầy không có ngủ, liệu thầy có mệt không?" Sư thầy lúc này liền nhẹ nhàng mà đáp: "Mệt thì vẫn có thể giúp cho cậu thanh niên này được. Làm việc phúc đức luôn được thần Phật bảo hộ che chở, con không phải lo lắng gì cho thầy." Phong nhìn sư thầy bằng một ánh mắt cảm phục, rồi anh từ tốn nói với mọi người: "Phiền mọi người tránh ra một chút để thầy con vào trong." Dân làng nhanh chóng đứng qua một bên, cho sư thầy và Phong đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy xác chết, đôi mắt của sư thầy nheo lại, ông vội vàng chắp tay niệm Phật một mình: "Mong Phật đón lấy che chở cho linh hồn của đứa con tội nghiệp này. Kẻ gây ra chuyện ác phải chịu lấy hình phạt thích đáng cho bản thân họ." Dứt lời, sư thầy ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con bà Mây rồi nhẹ nhàng nói: "Cháu cũng đã mất rồi, hai con bây giờ phải bình tĩnh vượt qua nỗi đau, tổ chức cho cháu một cái tang lễ đàng hoàng. Nay đã là 30 Tết rồi, cố gắng làm sao đến chiều đưa cháu nó về với ông bà tổ tiên, để mà tổ tiên dưới đó che chở cho cháu. Đừng để cho cháu nó nằm đây mà tội nghiệp." Phong cũng liền ngồi xuống bên cạnh Loan giọng quanh buồn bã: "Thầy nói đúng đó, em và cô phải bớt đau buồn để đưa cậu ấy về nhà làm ma. Nhìn cậu ấy nằm đây thế này, người ngoài như anh nhìn thấy cũng xót ruột lắm." Vừa nói, Phong vừa đỡ cho Loan và bà Mây đứng dậy. Bên ngoài tiếng của ông Huỳnh hô lớn: "Mấy cậu công an xã đâu, mau mang cái cáng lại đây, đưa cháu tôi về nhà mau lên, còn làm cái gì ở ngoài đó?" Mấy gã thanh niên nhanh chóng chạy đến vội vàng cho xác chết lên cáng rồi đi nhanh về phía nhà bà Mây. Đoàn người lại kéo nhau dọc theo con đường đầy sỏi đá. 30 Tết, nhưng mà không khí trên con đường lúc này sặc mùi tăng tóc. Tiếng của người ta bàn tán, xôn xao, mặt ai cũng lộ ra một vẻ hoang mang. Tiếng khóc đau đớn của hai mẹ con bà Mây vang vọng. Trên cành cây gạo đầu làng có một vài con cú mèo từ đâu bay đến ngó nghiêng nhìn xuống, rồi kêu lên những tiếng èn éc đến rợn người. Phong không đi theo đám đông mà đứng lại trên bờ giếng trầm điếu thuốc, rồi nhắm mắt quan sát xuống bên dưới mặt giếng. Người trên đã được đưa đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi tử khí xung quanh ở nơi này. Anh bước xuống đi một vòng quanh con đường đất cỏ mọc tùm bao quanh chiếc giếng làng. Chiếc túi có chứa đồ bộ quần áo của Luân không cánh mà bay. Hoặc có thể là nó đã bị làm rách quần áo bên trong ngấm nước, cho nên là đã chìm xuống bên dưới. Vừa đi hết được một vòng thì có tiếng người quát ở đằng ngay trước mặt: "Thằng kia, mày làm gì ở đây? Tính phá hiện trường của vụ án có phải không hả?" Ngẩng mặt lên, Phong nhận ra đó chính là Hiếu. Anh bước lên trên đường rồi cất tiếng trả lời: "Tôi vừa nhìn qua một lượt, người chết cũng bị đâm một nhát chí mạng vào cổ. Nhưng mà xung quanh đây không hề có bất cứ một vết máu nào. Hiện trường như cậu nói cũng không còn nguyên vẹn. Cậu tính bảo vệ cái gì ở đây? Tôi không biết công an xã các cậu làm việc kiểu gì, mà đúng ra ngay từ ban đầu thì hiện trường vụ án phải được bảo vệ, không đừng cho người dân đi vào. Đằng này cậu lại thả cho ai muốn đi đâu thì đi như vậy, làm gì còn hiện trường nữa chứ? Điều tra kiểu gì được?" Hiếu lúc này nhếch mép nhìn Phong rồi nói: "Điều tra cái việc gì là của bọn tao, không có liên quan gì đến mày. Mày đừng tưởng mày là con nuôi của sư thầy thì mày vô tội nha. Đêm qua mày từ nhà thằng Vinh đi đâu về, mà làm những gì bọn tao còn chưa có biết đâu. Có khi hung thủ chính là mày cũng nên, đừng có giả mèo khóc chuột." Phong lúc này cũng đã cảm thấy rất bực mình với lời lẽ của Hiếu. Anh nói lại rồi bỏ đi: "Cậu nói đúng, ai cũng có thể đều bị tình nghi khi mà sự việc còn chưa được sáng tỏ. Các cậu nghi ngờ tôi không sai, nhưng mà cách làm việc và kiểu ăn nói của cậu như thế này thì tôi cũng đưa cậu vào dạng tình nghi đấy. Có chứng cứ thì bắt tôi thoải mái." Trước những lời nói đầy sắc sảo của Phong, Hiếu chỉ biết đứng chôn chân trừng mắt nhìn theo bằng một thái độ vô cùng tức giận. Phía sau các thanh niên tên Cao bước tới rồi nói với Hiếu. Em nghe hết câu chuyện của anh với cái thằng Ôn khi nãy. Thằng này mồm mép không có đùa được đâu. Em vừa qua chỗ nhà thằng Vinh xong, nghe nói sau khi lết xong thì nó giật đùng đùng nôn ra máu đen. Thế nhưng mà khi nôn xong thì nàng nghe chừng khỏe hơn rồi anh ạ. Chắc là không có đi trước Tết. Hiếu lúc này liền trợn mắt lên chửi Cao. Mẹ mày chứ, lần sau còn nghe trộm ta nói chuyện ta cắt mẹ tai của mày đi đó nghe chưa. Gã Cao lúc này sợ hãi điều bồ cúm núm. Em nào dám đâu, chỉ là đang tính báo cáo anh việc đó. Thì em gặp muốn tránh cái mặt của thằng đó cho nên núp tạm tình cờ nghe được mà thôi. Hiếu lúc này lừa Cao một cái rồi ghé sát tay vào Cao rồi hỏi. Cái chết của thằng Luân liệu có liên quan gì đến chúng mày không? Câu hỏi của Hiếu khiến cho Cao giật bắn cả mình, các vội vàng lên tiếng thanh minh. Làm gì có anh, cái chết của nó em hoàn toàn không có biết gì cả. Đêm qua đang đi tuần thì phát hiện có trộm, cho nên bọn em hô hào ra đuổi. Tới đây thì kẻ trộm mất tích, bác phó chủ tịch ra lệnh cho bọn em tìm kiếm, rồi thấy xác nó ở dưới cái giếng này. Hiếu cười khẩy một cái rồi bất ngờ quay lại túm cổ của Cao rồi gằn giọng. Mày định giấu tao có phải không? Ông già tao chưa bao giờ đi tuần đêm cùng với mấy thằng chúng mày. Mà hôm qua ông ấy lại đi cùng rồi phát hiện xác của thằng em nhà ông chú tao. Có tình cờ quá hay không hả? Nói nhanh không mày đừng có trách tao đấy. Gã Cao lúc này hoảng hốt. Em kể. Nhưng mà em kể xong anh nhất định không được nói lại với bố anh. Nếu không em sẽ chết với bác ấy. Hiếu liền bỏ tay khỏi cổ áo của Cao rồi nghe gã kể lại toàn bộ sự việc đêm qua. Nghe xong Hiếu đập mạnh tay vào cây tre trước mặt rồi giọng cây cú. Hóa ra là ông ấy vẫn cất giấu tiền vàng trong nhà. Mấy lần ta khó khăn há mồm vay ông ấy mấy đồng mà lúc nào cũng kêu là không có. Già rồi giữ tiền làm cái chó gì không biết, chết có mang đi được đâu. Gã Cao lúc này liền nói chen. Anh đừng có giận bác ấy. Trước sau gì toàn bộ gia sản cũng sẽ thuộc về anh. Bác phó chủ tịch có giữ thì cũng chỉ là giữ cho anh chứ giữ cho ai. Hiếu lúc này liền lắc đầu. Mày hiểu ông ấy được bao nhiêu phần. Tao nhiều đêm để ý thấy ông ấy lén lút ra bên ngoài đi làm gì đó ban đêm. Tao nghi ngờ ông ấy có nuôi thêm con vợ bé mà tao theo dõi mấy lần không được. Đồng tiền đi trước lúc nào cũng là đồng tiền khôn. Tao không thể ngồi yên mà chờ ông ấy tự đưa tiền cho tao. Chuyện này tạm thời gác lại. Mày nghĩ xem ai là người giết chết thằng Luân? Gã Cao lúc này liền chép miệng. Cái này anh hỏi em cũng khó. Thằng đó chơi bời nợ nần khắp nơi. Mấy đứa không thích nó trong cái xã này không ít. Để mà nói ra thì cả đống biết đường nào mà lần. Chết rồi thì thôi, điều tra làm cái gì cho mệt xác. Anh cũng ưa gì cái thằng đó đâu. Hiếu lúc này đưa mắt nham nhở nhìn gã Cao rồi cười nói. Mày đúng chỉ là mày hiểu tao nhất thôi. Nó chết đột ngột đâm ra số tiền nó nợ tao. Không biết phải làm như thế nào bây giờ. Đúng ra là hôm nay sẽ lên thị trấn lấy tiền từ vụ cắm sổ đỏ của nhà nó. Mấy cái triệu bằng chứ có ít gì đâu. Bây giờ thế này đâm ra là mất trắng. Nó chết như vậy nhà bà Mây vô tình giữ lại được cái nhà. Chứ nó còn sống thì cái nhà đó bay luôn rồi đó. Chỉ còn nước ra đường mà ở. Đúng là số tao chó hết chỗ nói. Hiếu nói xong thì dùng hai chân đá mạnh xuống đất. Làn sương lờ lững dưới mặt nước còn mường bên cạnh. Bỗng chốc bị gió thổi hất lên Cao. Để lại một khoảng nước trong vắt soi rõ bóng của Hiếu và Cao. Nhưng ở dưới nước ngoài bóng của hai gã còn có thêm một bóng người nữa đứng vào giữa hai gã, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi thâm tím, máu từ trên cổ vẫn chảy ra ướt đẫm cả một chiếc áo sơ mi trắng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.